Hoàng hậu đừng đi, chương 69, Hậu cung phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng không khí tựa đọng lại ở, Đàm Thanh Viễn nói không khẩn trương là giả, nhưng tâm ý không nói sẽ trở thành đại ham hắn bình sinh gặp chuyện rất nhiều, nhất dũng cảm thời điểm đều cùng trước mắt nữ tử có quan hệ, nàng cho hắn vô cùng lực lượng, giống như chạm trời cao môn quan giơ lên thượng phương bảo kiếm một khắc, hắn nghĩ cho dù chết cũng không quan hệ, đồng sinh cộng tử, hoặc là vì nàng mà chết hắn cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, lần đầu tiên có người trong lòng cảm thấy vui mừng, lại liên kết quả đều không có, hiện tại ngẫm lại, từ lúc bắt đầu chính là sai, nói gì kết quả. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng, mang theo một chút chờ đợi, hy vọng nàng trong lòng có thể có bóng dáng của hắn, một góc nhỏ liền hảo. Tạ Nhu không nói chuyện, vô tận trầm mặc chung Đàm Thanh Viễn tâm cũng trầm đi xuống. Là ta, là vi thần nói lỡ. Hắn cắn chặt răng, môi sắc trắng bệch. A, ngươi còn biết chính mình thân phận, trẫm cho rằng ngươi đã quên, vừa định nhắc nhở ngươi. Tiêu Thừa Khải tích cóp tức giận cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu hắn còn dám nhiều lời một câu, hắn khiến cho hắn đời này không thấy được Thái Dương, làm cho chính mình mặt mơ ước chính mình thê tử, nhưng phàm là nam tử ai có thể nhẫn được. Tạ Nhu cảm thấy nắm chính mình cái tay kia bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, đúng là trong cơn giận giữ bộ dáng, nàng không còn hắn pháp, chỉ phải an tĩnh lôi kéo hắn, sau một lúc lâu, lại cuộn lên ngón tay ở hắn lòng bàn tay nhẹ cào một chút. Tiêu Thừa Khải ngơ ngẩn, tay nàng chỉ lại nhu lại mềm, dừng ở làn da thượng giống tiểu miêu trào tử giống nhau, tay ngứa tâm cũng ngứa, hỏa khí dường như theo ngứa ý thức thì đánh tan không ít, hắn nhíu nhíu mày, thay đổi cái nắm pháp tốt xấu lưu lại vài phần tức giận bảo toàn đế vương khí thế. Tạ Nhu khóe mắt lặng lẽ cong cong, Đàm Thanh Viễn vẫn chưa chú ý tới hai người không tiếng động giao lưu, hắn thượng cúi đầu, hãy còn đắm chìm ở thế giới của chính mình, như thế nào đều đi không ra. Đàm đại nhân, Đàm Thanh Viễn nghe được Tạ Nhu thanh âm nâng lên mắt tới, nữ tử lông mi còn giống như trước giống nhau ôn nhu. Nàng nói, cảm ơn ngươi, Đàm Thanh Viễn ngẩn ra, hắn cho rằng nàng sẽ cự tuyệt, sẽ bởi vì nan kham không để ý tới hắn, lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ đối hắn nói những lời này. Tạ cô nương, ngươi không trách ta sao? Hắn giật mình nhiên nói. Tạ Nhu cười cười, Đàm đại nhân không có nói sai cái gì, thích một người vô luận kết quả như thế nào đều không có sai, càng không cần xin lỗi. Đàm Thanh Viễn hốc mắt không biết sao, lại có một trận chua xót này lên tới, ôn tồn ôn ngữ tựa bàn ủi giống nhau khắc ở trong lòng, thế nhưng so chỉ trích một loại nói càng trùy tâm. Thế nhân đều có từng người hảo chi với Đàm đại nhân, biết lễ thủ tiết tiến thoái có theo trọng nặc trọng nghĩa, này đó ta đều xem ở trong mắt, chỉ là thế sự vô tuyệt đối, thưởng thức không nhất định sẽ thích mà thích cũng không nhất định sẽ có kết quả. Làm bạn bè có thể bị Đàm đại nhân nhận đồng là vinh hạnh của ta thực cảm kích đến nỗi cái khác thứ ta không thể đáp lại. Tạ Nhu nghe tiếng nói, nhìn bên người liếc mắt một cái, nói tiếp. Ta cùng với bệ hạ thành thân tám tái có thừa cảm tình tự không cần phải nói, phu thê chi gian quý trăng thẳng thắn thành khẩn, không thể cũng không nên có kẻ thứ ba, không biết Đàm đại nhân, hay không có thể minh bạch ta ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thanh Viễn mới vừa rồi nâng lên đầu, lại dần dần thấp đi xuống, nàng nói được như vậy kiên quyết như vậy rõ ràng, hắn như thế nào không rõ, hắn chỉ là không cam lòng thôi, giống bị bùn đất lôi cuốn con kiến, liền dãy dụa cơ hội đều không có. Hắn tưởng nói câu xin lỗi, lời nói đến bên miệng lại mất đi thanh âm. Tạ Nhu nói, hắn có thể gặp được càng tốt, chung có một ngày có thể tìm được cầm tay cả đời người. Nhưng hắn tưởng tìm không thấy, hắn đã gặp qua trên đời tốt nhất. Đàm Thanh Viễn xuống lầu khi bước chân rất chậm, nhưng chung quy khống chế được chính mình không có quay đầu lại, nàng hơi thở ở trong gió phiêu tán, thực mau dung tiến hoàng hôn dáng màu, hắn nhìn chính mình bóng dáng, hồi lâu ngơ ngẩn, lâu đến trường phố thắp đèn đều không tự biết. Lầu hai ánh nến leo lắt ánh hai người thân mật thân ảnh, phảng phất liền minh nguyệt thanh phong đều chen vào không lọt đi, Đàm Thanh Viễn biết chính mình cần phải đi. Trà lâu thượng Tiêu Thừa Khải buông ra Tạ Nhu tay, ở ghế trên ngồi xuống, không biểu tình cũng không dư thừa động tác, chỉ ở Tạ Nhu xoay người khi nhìn nàng một cái. Tạ Nhu khóe môi kiều một chút, nếu là người khác nhìn đến Tiêu Thừa Khải bộ dáng này, chỉ sợ muốn sợ tới mức quỳ xuống, nhưng nàng nửa phần hoảng loạn không có, chỉ cảm thấy hắn tức giận bộ dáng thực đáng yêu. Nàng đào tới một ly trà, vững vàng bưng, đưa đến trước mặt hắn, ra vẻ ngoan ngoãn bộ dáng, nói. Phu quân uống trà. Tiêu Thừa Khải lại không tiếp, mặt vô biểu tình nói. Mới vừa rồi chưa nói vài câu, không khát, nga, đó là quái nàng mới vừa rồi cùng Đàm Thanh Viễn nói được quá nhiều lạc. Tạ Nhu trong lòng buồn cười, trên mặt bất động thanh sắc lặng lẽ ngồi ở hắn bên người. Phu quân hôm nay, không vội, Tiêu Thừa Khải, hừ, một tiếng, như thế nào không vội, đương nhiên vội, từ sớm đến tối chạy lui tống cổ bên người nàng người, như thế nào không vội. Phu quân gia phủ là tới tìm ta. Chấm, Tạ Nhu lại cách hắn gần một chút. Tiêu Thừa Khải lại hừ một tiếng, lời này nói, bằng không còn có thể tìm ai, hắn buổi trưa liền nghe nói nàng cùng Tạ Huyên ăn cơm, lường trước Tạ Huyên đem diễn võ trường sự, đều cùng nàng nói, hắn trong lòng bất ổn lại có vài phần chờ mong, ngốc tại ỷ Lan Hiên. Chi Lan Xuân, chờ nàng, không nghĩ tới lại chờ tới nàng ra phủ tin tức, hắn một ngốc chạy nhanh đuổi theo ra tới, kết quả. Lại ngột ngạt, đã là tới tìm ta phu quân rồi lại bất hòa ta nói chuyện, này tính cái gì đạo lý. Tạ Nhu Tố Bạch ngón tay lôi kéo hắn tay áo, phóng mềm thanh âm đối hắn nói. Tiêu Thừa Khải ngạnh banh không đi xem nàng, nhàn nhạt nói. Gặp qua Tạ Huyên, vì sao không tới tìm ta? Chấm, Tạ Nhu ngẩn ra, liều mạng nhịn cười ý. Phu quân tưởng ta, chấm, Tiêu Thừa Khải trên mặt có điểm không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Tạ Nhu nhân cơ hội ỉ qua đi, đôi mắt nhìn hắn, sáng lấp lánh nói. Y cũng tưởng phu quân, kia nàng còn ra phủ. Tiêu Thừa Khải nghiêng đầu xem nàng, ôn nhu nước gợn ở Tạ Nhu trong mắt hóa khai, nàng hơi hơi mỉm cười, nói. Bởi vì phu quân đãi ta thật tốt quá, ta trong lúc nhất thời không nghĩ ra được có thể làm chút cái gì làm phu quân vui mừng, cũng không biết nên nói cái gì, cho nên mới ra tới. Tiêu Thừa Khải định thần nhìn nàng, nghe vậy ánh mắt nhoáng lên, trong mắt cuối cùng một tia lạnh lẽo cũng tan hết, hắn chưa bao giờ sẽ cùng nàng chí khí, trước mắt cũng giống nhau, tức giận bất quá là bởi vì Đàm Thanh Viễn không biết nặng nhẹ lễ nghĩa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn banh không được buông tiếng thở dài nói. Không cần tưởng này đó, chỉ cần ở ta bên người liền hảo. Tạ Nhu cong cong lông mi thấy Tiêu Thừa Khải tuy ngữ khí hảo chút lại còn chưa mặt giãn ra tâm tư hơi đổi, bỗng nhiên để sát vào ở hắn gương mặt hôn một cái. Tiêu Thừa Khải sừng sốt đãi phản ứng lại đây, Tạ Nhu đã ngồi thẳng thân mình ly xa, nàng cười đến giống chỉ tiểu miêu còn giống chỉ tiểu hồ ly. Tiêu Thừa Khải nhịn không được gợi lên khóe môi, duỗi ra tay đem người vớt vào trong lòng ngực. Tạ Nhu ngồi ở hắn trên đùi, mềm mại kề sát hắn. Phu quân còn sinh không tức giận, nàng cái chán chống hắn, ôn nhu hỏi. Tiêu Thừa Khải nói, ân, còn có một chút nhi. Tạ Nhu hơi hơi kinh ngạc. Biết lễ thủ tiết tiến thoái có theo trọng nặc trọng nghĩa, ngươi đối Đàm Thanh Viễn ấn tượng tốt như vậy. Tạ Nhu lần này là thật sự ngơ ngẩn, người nam nhân này thật là. Cái gì dấm đều ăn, như vậy khách khí qua loa lấy lệ chi ngữ cũng muốn ghi tạc trong lòng. Kia, phu quân như thế nào mới có thể nguôi giận? Nàng chớp chớp mắt, Tiêu Thừa Khải nghĩ nghĩ, đem nàng ôm chặt đáy mắt dần dần hiện ra thâm nùng nhan sắc. Một lát sau, hắn nằm ở nàng bên tai thấp giọng nói. Muốn như vậy, ngay sau đó nửa hàm nàng môi châu âm cuối bao phủ với môi răng, hơi thở hoàn toàn che đậy nàng. À, lúc đó Phượng Dương Hoàng thành một mảnh thanh lãnh, một tiếng thét chói tai đột nhiên cắt qua Hương Tạ Hiên. Tô Uy như lại lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh ôm chăn gấm cả người phát run. Hôm nay thị nữ Yên Nhi trực đêm, nghe tiếng chạy nhanh chạy tới, nàng thường ngày liền sợ hãi Tô Uy Như, mấy ngày nay, Tô Uy Như tính tình càng thêm thô bạo cực đoan, động một chút liền phải trượng đánh Yên Nhi lòng còn sợ hãi, không dám qua tới gần, ngừng ở giường trước một trượng xa, nhỏ giọng kêu một tiếng. Chủ tử, Tô Uy Như sợi tóc hỗn độn rũ ở hai má ảm đạm ánh nến hạ, lại có vài phần dữ tợn, nàng đôi tay lạnh băng, không được mà run rẩy, lãnh công lửa lớn lúc sau nàng lại mơ thấy Tạ Nhu kia nữ nhân dù chưa chết lại ở trong mộng hướng nàng lấy mạng. Nàng hoảng sợ đến cực điểm, trợn to hai mắt, vài lần tưởng xốc lên màn lụa lại bị cuốn lấy, nàng không chịu nổi kích thích hướng Yên Nhi hét to một tiếng, làm như phát tiết. Yên Nhi hoảng sợ té ngã lộn nhào mà qua đi hệ hảo màn lụa quỳ rạp xuống sườn. Tô Uy Như ôm cánh tay, miễn cưỡng thích ứng ánh sáng, kinh thanh nói. Hiện tại là bao lâu? Yên Nhi nói, giờ tí, Tô Uy Như run lên, giờ tí, không biết nàng nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên giữ chặt Yên Nhi cánh tay nói. Mau đi xem một chút lãnh công người chết không chết. Yên Nhi đau đến co rụt lại nói, chủ tử ngài đang nói cái gì nha, ngài không phải nói, hoàng. Ở ngoài cung sống được hào hào, này ngài là biết đến. Tô Uy Như phảng phất bị cực đại kích thích hét lên một tiếng nói. Ngô Xuân, còn không đi gọi ngươi thân mật đem tiện nhân gờ yêu ta ết. Còn có cái kia Quảng Vân cùng nhau gờ yêu ta ết. Các nàng bất tử ta sẽ chết, các nàng bất tử ta sẽ chết. Yên Nhi cánh tay bị nàng ngón tay khẩn thủ sẵn, móng tay khảm tiến ra thịt đau đến nàng nước mắt đều phải xuống dưới. Tô Uy Như lại không thấy được nàng biểu tình, một mặt xa vào ở khủng hoảng chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phụ thân cùng thánh thượng xuất chinh một tháng có thừa, không có một chút tin tức truyền quay lại tới, này thật sự không bình thường, còn có cái kia Quảng Vân, đã mấy tháng cao ốm không ra, nàng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không có giải quyết phương pháp. Nàng tưởng, có lẽ chỉ có đêm này đó sợ hãi bóp chết, mới có thể còn chính mình một cái thanh tĩnh. Ngươi đi, cho ngươi lão tướng hảo đệ tin, làm hắn nhanh lên xuống tay, không cần lại đợi. Yên Nhi run thành một đoàn. Không, chủ tử, hắn, Tô Uy Như cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không tưởng nói hắn cùng chúng ta không quan hệ? Ta nói cho ngươi, loại này gờ yêu ta ép người phóng hỏa sự hắn làm một lần, liền phải nhổ cỏ tận gốc. Chúng ta đã là một cái trên thuyền châu chấu, hắn không làm cũng đến làm, nếu không nếu có một ngày sự việc đã bại lộ chết trước chính là hắn. Nói xong nàng tay vung, đem Yên Nhi đẩy đến trên mặt đất. Yên Nhi ánh mắt dại ra, làm như kinh hách quá độ, cánh tay khái tới rồi giường giáp, truyền đến xuyên tim đau đớn. Không, không cần lại làm, chủ tử chúng ta dừng tay đi. Nàng lung tung mà tưởng, lung tung mà nói. Ngô xuẩn, Tô Uy Như hét lớn. Các nàng bất tử ta như thế nào ngủ được. Yên Nhi bị nàng bén nhọn thanh âm kích thích che lại lỗ tai rụt lên. Tô Uy Như xem nàng bộ dáng, càng là giận sôi máu. Nhưng người này nàng còn hữu dụng, đem nàng hù chết lợi hại không thường thất. Nàng miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, thanh âm tận lực bình tĩnh, nói. Ngươi đừng sợ, bất quá là sát hai cái dâu ria người thôi, các nàng một cái ở bên ngoài một cái ốm yếu, đều không được sủng ái, chỉ sợ đã chết bệ hạ cũng sẽ không truy cứu. Các ngươi chỉ lo lớn mật mà làm, chờ bệ hạ trở về, đáng chết đã chết, hậu cung tự nhiên chính là của ta, đến lúc đó các ngươi hai người xa chạy cao bay, còn có gì người có thể quản. Nàng hướng dẫn từng bước, đôi mắt chảy ra điên cuồng quang mang. Yên Nhi môi rung rung hai hạ trung bị khí thế sở nhiếp, không dám có chút phản kháng. Tô Uy Như vừa lòng mà cười, tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trực Nam, hừ, sinh khí, yêu cầu thân thân mới có thể hảo. Tả y y, được rồi, moa moa, Tiêu Trực Nam, vừa lòng mặt, này còn kém không nhiều lắm, cách chương.